Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, lộ ra bản tính. Vì vậy, hai người bắt đầu từ chen chúc dòng người bên trong chui qua. Tìm được một cái phương hướng, đổ đi, trên đường phố, đều là một bộ phồn hoa náo nhiệt mùi vị. Hai bên đường đều là lập đầy cửa hàng, trong đó có rất nhiều thương phẩm, đều là cái này đại la thành độc hữu chính là kết quả. Tô Ly người đi đường thời điểm, thỉnh thoảng hướng những cửa hàng này bên trong nhìn lại, cũng là rất có một phen tư vị, nhìn một chút, nhìn một cái, thượng phẩm linh thực cây, đều là trong thiên địa khó gặp bảo bối, mua về, đó là kiếm lợi lớn. Nhưng vào lúc này, đi qua một nhà cửa hàng thét to thanh âm, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lúc này liền là động tác một trận, ngưng lại, làm sao vậy? Thường Nhạc Nhạc nhận thấy được Tô Ly động tác, cũng là nghi ngờ dừng lại. Bất quá theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, chính là nhìn thấy một cái cửa hàng. Nhất thời chính là một ít hiểu rõ. Chậm rãi 30 nói, làm sao? Người đối với cái này linh thực mầm móng cảm thấy hứng thú. Trên mặt của nàng có thần sắc kỳ dị, nàng chưa từng thấy qua. Tô Ly thế mà lại còn trồng trọt linh châu. Những thứ này linh thực mầm móng tuy là đều là chính phẩm, thế nhưng trong đó có rất nhiều đều là sinh mệnh lực thắng yếu. Hay không giả, cũng không khả năng là như thế giá cả. Thường Nhạc Nhạc lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là có chút không đề nghị Tô Ly mua những thứ này linh thực mầm móng. Phải, ta cũng sẽ không trồng trọt những thứ này linh thực. Tô Ly mỉm cười nói, vậy sao ngươi muốn đi mua nó? Thường Nhạc Nhạc trợn tròn đôi mắt, một ít không hiểu nói, ta phía trước không phải lĩnh ngộ một cái thiên nhiên tụ nguyên trận pháp sao? Trong đó hội tụ tinh lực năng lượng, cực kỳ khủng bố. Ta đang suy nghĩ, về sau tìm một chỗ, cấu tạo một cái trận pháp, sau đó ở trận pháp trong phạm vi, trồng trọt những thứ này linh thực, khả năng có bồi dục tốt. Tô Ly mỉm cười nói, thì ra là thế. Thường Nhạc Nhạc nghe vậy tinh nhãn sáng lên, điều này làm cho nàng nghĩ tới rồi lúc đầu nàng và Tô Ly ở mảnh này đất hoang bên trong, nhìn thấy cái kia mảnh nhỏ đào lâm. Nhất thời làm thịt sợi hơi nuốt nước miếng một cái. Cái kia quả đào ngon miệng, nhưng là để cho nàng cho tới bây giờ đều cũng có chút lưu luyến quên về. Nếu quả như thật như Tô Ly lời nói, chẳng phải là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ăn được những thứ này linh quả. Nếu như thế, chúng ta đây đi vào nhìn. Nghĩ đến đây, nàng lúc này liền là thúc giục Tô Ly nói. Tô Ly nhìn động tác nhanh chóng như vậy Thường Nhạc Nhạc, trong lúc nhất thời một ít không nói, người mua, muốn chút gì, ta tiệm nhưng là cùng chịu vô khi, toàn bộ đều là hàng thật, dĩ vãng thời điểm, giá cả đều là cực kỳ cao, bất quá gần nhất đánh gãy, các ngươi xem như là may mắn. Hai người mới vừa gia nhập trong cửa hàng, chính là có một cái tiểu nhị người giống vậy vật nịnh hót đi tới trước, đẩy mạnh tiêu thụ hắn thương phẩm nói. Tô Ly rút lui hắn liếc mắt, tùy ý cầm lấy một cái cây mầm móng, chậm rãi tìm kiếm, lờ đãng nói, người chẳng lẽ đối với mỗi cái đi ngang qua mọi người đều là nói như thế? Các người thương điếm mỗi ngày đều đánh gãy. Ách, tiểu nhị nghe vậy nhất thời một ít xấu hổ, vội vã xua tay che giấu nói, kiên quyết không phải, kiên quyết không phải. Tô Ly sửng tiếu một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà nhìn thấy Tô Ly cái biểu tình này, tiểu nhi kia cũng là sắc mặt một ít xấu hổ, không nói thêm nữa, chỉ là khoanh tay sau khi ở một bên, chờ đợi phân phó ý thức, mà nhìn thấy tiểu nhị này như vậy thức thời, Tô Ly cũng là gật đầu, cũng không có đi làm khó hắn cái gì. Hắn ở cửa hàng bên trong tùy ý đi lên mấy lần, sau đó lựa chọn một ít kỳ dị hoa quả cây, lấy được trên quầy, những thứ này đều là ăn hoa quả à. Tiểu Ni tiến lên nhìn thoáng qua, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ cái này tiểu ca mua mấy thứ này cũng là vì ăn không thành? Phải biết rằng, người khác qua đây quang cố cửa hàng của hắn, đều là nhìn chút ly kỳ cổ quái cây mầm móng, mưu toàn bác một cái đại lộ đích, tới Tô Ly nơi đây, cũng là toàn bộ chọn hoa quả một loại, ngược lại là một chuyện lạ. Những nước này quả, tự nhiên đều không phải là đơn giản phổ thông hoa quả. Mỗi một chủng, đều là một loại linh thực, kết làm quả thực bên trong, thường thường mang có rất nhiều linh khí. Mà những cái này loại khác hoa quả, thường thường cũng là vô cùng ngon miệng. Vị khách quan kia, tổng cộng 1 triệu tinh tệ. Tiểu nhị nịnh hót nói, 547 những thứ này tinh tệ. Chợt vừa nghe đứng lên, dường như là nhiều vô số. Bất quá kỳ thực cũng không có mua đắt. Phải biết rằng, tuy là những nước này quả mầm móng, đều là một ít sinh mệnh lực thắng yếu hạng người. Bất quá dù sao cũng là linh thực mầm móng, cho nên cũng không tính tiện nghi. Huống chi, Tô Ly muốn số lượng nhiều, giá cả gì, cũng là không so được số lượng nhiều a. Phải biết rằng, Tô Ly cơ hồ là đem chọn cái cửa hàng, đều là quét ngang không còn. Tất cả hoa quả mầm móng, đều là tiến nhập Tô Ly trong tay, mặc dù là tiểu nhị. Đều là không khỏi một ít cảm thán. Cái này người mua thật sự là lớn phương. 1 triệu. Thường Nhạc Nhạc nghe vậy nhất thời lại càng hoảng sợ. Theo bản năng phản ứng, chính là Tô Ly có phải hay không cũng bị làm thịt. Bất quá thấy Tô Ly trong tay cái loại này số lượng sau đó, nhất thời chính là buông xuống tâm tư. Không khỏi một ít không nói. 1 triệu cũng không phải nhiều. Tô Ly nghe vậy gật đầu, rất sảng khoái, chính là đem 1 triệu cái tinh tệ, dùng một cái túi nhỏ đựng vào, trực tiếp đưa cho điếm tiểu nhị kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?